Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc này đặc biệt ngắn ngủi, lại giống như thập phần kéo dài mãi như không dứt trong tiếng cười ầm ĩ của khách khứa, từ tĩnh kết thúc điệu nhảy với tư thế đẹp trai. Đại khái là nhảy quá mức dụng tâm ra sức, trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi. Nguyệt Nha Nhi muội muội, lễ vật này muội có thích hay không? Từ tĩnh nhếch miệng cười hỏi. Triệu Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Từ tĩnh khoái hoạt giống như con công hoa cầu hôn thành công, vẻ mặt dương dương đắc ý. Triệu Nguyên Minh không thể nhịn được nữa, ho khan một tiếng nói. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời chư vị đi vào tiệc. Triệu Nguyên Tu nhịn cười, gọi tân khách vào tiệc. Đại bá mẫu Ngô Thị thì gọi các nữ quyến vào tiệc. Bắc Hải Vương Phi đi qua bên cạnh Từ Tĩnh, đưa tay điểm trán Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cười hì hì đỡ cánh tay mẫu thân vào tiệc, đi thật xa, còn không quên quay đầu nháy mắt với Triệu Tịch Nhan. Triệu Tịch Nhan mím môi nở nụ cười. Triệu Nguyên Minh tức giận không đánh một chỗ, thấp giọng nói. Từ Tĩnh này, liền thích hoang đường hồ nháo, nhưng mà, nàng liền thích hắn như vậy à. Triệu Tịch Nhan đưa tay kéo ống tay áo Triệu Nguyên Minh, nhẹ giọng cười nói. Cha, hôm nay ta rất vui vẻ, người đừng phạt huynh ấy viết bài, được chứ? Triệu Nguyên Minh, được, nữ nhi lớn không giữ được, còn chưa xuất giá, khuỷu tay liền rẽ ra ngoài. Triệu Nguyên Minh từ trong mũi ừ một tiếng, trong lòng ta hiểu rõ, người mau quay lại sân đi. Hôm nay khách đến đông đảo, tiệc rượu của các khách nam bày ở phòng bên cạnh, tiệc rượu của nữ quyến đặt ở trong nhà. Về phần Triệu Tịch Nhan, mặc dù là nhân vật chính hôm nay, nhưng lại không vào tiệc rượu của nữ quyến, mà là một mình ở trong sân thiết lập một chỗ. Diệp Thấm Giao, Triệu Tố Hinh đều ở đây, còn có mấy người bạn tốt khuê các, cũng đều tới. Không có trưởng bối ở đây, các thiếu nữ đều thoải mái trò chuyện. Ta vừa rồi cười đến sắp hụt hơi rồi, Diệp Thấm Giao dùng khăn che miệng, cười không ngừng, tuyệt đối không nghĩ tới, lễ vật thế tử tặng là một điệu múa. Triệu Tố Hinh cũng che miệng cười, đó chính là Phượng Cầu Hoàng, Nguyệt Nha Nhi của chúng ta, xem ra ngày sau cũng chỉ có gả cho thế tử. Chuyện vừa ra như vậy, ai còn dám đến Triệu gia cầu hôn? Không phải sao, hôm nay điệu nhảy này, đúng chỗ tuyệt, đủ để ta cười trong nhiều năm. Triệu Tịch Nhân mặt mũi lóe lên ửng hồng, mặc cho các bạn tốt trêu ghẹo nói đùa. Lợi hại, bên này, Từ Tĩnh đưa mẫu phi vào tiệc xong, đi đến bàn bạn bè thiếu niên. Trịnh Huyền Thanh giơ ngón tay cái lên, ác hình ác trạng diễu cợt. Hôm nay ta mới biết, thế tử còn có thể khiêu vũ. Không bằng ngày khác cũng nhảy cho ta một khúc được không? Các đồng nghiệp cười khúc khích, cút đi, Từ Tĩnh cười mắng huynh đệ. Điệu nhảy này cả đời ta chỉ nhảy một lần. Trong tiếng cười, chỉ có Hoắc Diễn cúi đầu không lên tiếng. Đương nhiên, cũng không ai để ý là được. Từ Tĩnh vừa ra chiêu, các thiếu niên lang ái mộ Triệu Tịch Nhan, ai còn mặt mũi đến cửa cầu hôn. Tâm tư của Hoắc Diễn, không đề cập tới cũng được. Bữa tiệc rượu này, Từ Tĩnh ăn uống thoải mái đắc ý, Mộ Dung Thận lại như bị xương cá ở cổ họng, ăn khó nuốt xuống. Triệu gia cũng không có chậm đối đãi hắn, cố ý an bài hắn ngồi lên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hắn ngồi chung, có Triệu Nguyên Minh, Triệu Nguyên Tu, có Tả quận thủ Trịnh tướng quân cố ý đến chúc mừng, còn có mấy vị người của Bắc Hải quận, cũng đều là tộc trưởng vọng tộc đại tộc. Một nhóm người trung niên 40, 50 tuổi, chỉ có một đại úy trẻ hơn 20 tuổi. Có thể nói chúng đủ mặt mũi, ngược lại Từ Tĩnh, quý là thế tử, ngồi lại là mấy chỗ học sinh tộc học kia. Thân sơ có khác biệt, không lộ thanh sắc khéo léo cự tuyệt, vận dụng đến lô hỏa thuần thục. Mộ Dung Thận thu thập tâm tình, hát, cùng mọi người hàn huyên, uống mấy ly nước rượu. Sau khi tan tiệc, các vị khách nhất nhất cáo từ rời đi. Triệu Nguyên Minh mỉm cười tiễn khách. Từ Tĩnh mặt dày lại đây, có việc đệ tử phục vụ công sức, ta bồi phu tử cùng tiễn khách. Triệu Nguyên Minh nương theo vài phần tử ý, thản nhiên nói. Triệu gia có con cháu hậu bối, sẽ không làm phiền thế tử. Hiển nhiên đối với Từ Tĩnh hôm nay, hồ nháo, có chút bất mãn, Từ Tĩnh nhanh chóng liếc mắt nhìn sắc mặt phu tử, rất có ánh mắt bị. Đuổi đi, Mộ Dung Thận lưu lại cho đến cuối cùng, Triệu Nguyên Minh nhìn thấy cái này khó giải quyết nhất. Có chút đau đầu. Người đọc sách sẽ chú ý đến sự uyển chuyển ngầm. Mấy ngày nay hắn đã khéo léo từ chối, nhưng vị Mộ Dung giáo úy này hiển nhiên không có ý buông tha. Triệu Bá Phủ, Mộ Dung Thận đi tới, chắp tay nói, vãn bối có chuyện muốn một mình nói với bá phủ. Triệu Nguyên Minh hơi gật đầu, ta cũng có chuyện muốn nói với Mộ Dung giáo úy, thư phòng mời. Thư phòng của Triệu Nguyên Minh, tàng thư cực phong phú, có rất nhiều sách cổ. Trên vách tường treo một bức tranh phong cảnh, còn có một bộ chữ. Cho dù là người không thông văn mặc, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là tủ bút của mọi người. Mộ Dung giáo úy mời ngồi, Triệu Nguyên Minh ôn giọng nói, lại quay đầu phân phó gã sai vặt. Pha một ấm trà ngon tới, không hổ danh là cha con, thói quen nói chuyện phiếm trên trà này giống nhau. Mộ Dung Thận nhớ lại quá khứ, không khỏi hoảng hốt một chút. Triệu Nguyên Minh nhìn ở đáy mắt, trong lòng lại trầm xuống. Người thành đại sự, tất có chỗ hơn người. Mộ Dung Thận này, tuổi tuy còn trẻ, nhưng trong thành phủ lại sâu không lường được, mà tâm trí kiên nghị, không dễ thuyết phục. Triệu bá phủ, vãn bối tâm luyến Triệu Lục tiểu thư đã lâu. Mộ Dung Thận không quanh co lòng vòng nữa, thẳng thắn nói. Lần này đến quận Bắc Hải, cũng là vì nàng mà đến. Tiêu diệt bọn cướp bất quá là thuận tay làm. Triệu Lục tiểu thư hôm nay cập măng, về sau liền có thể bàn luận hôn. Vãn bối cầu hôn ái nữ của Triệu bá phủ, chỉ cần bá phủ gật đầu đồng ý, vãn bối tất sẽ long trọng cưới Triệu Lục tiểu thư, về sau đối xử với nàng như chí bảo, để cho nàng cả đời phú quý vinh hoa. Triệu Nguyên Minh, đổi lại hắn là Nguyệt Nha Nhi, cũng chọn tiểu trúc mã anh tuấn đáng yêu sẽ làm người ta vui vẻ. Triệu Nguyên Minh cân nhắc một lát, nói, Mộ Dung giáo úy một mảnh thành tâm cầu hôn, ta cũng chỉ nói một hồi móc tim. Dưới gối ta chỉ có một nữ nhi như vậy, luyến tiếc nàng gả xa. Chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt mỹ ý của Mộ Dung giáo úy. Lý do này thực sự là đầy đủ. Mộ Dung Thận không chịu buông tha, trầm giọng nói. Bá phụ năm đó liên tục chúng tam nguyên, đại tấn chiều hơn 10 năm khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tổ ở quận Bắc Hải, là một phu tử, cả ngày dạy cho đám ăn chơi chắc táng ỉ vào gia thế không biết trời cao đất dày hoang đường hồ nháo, hao phí tâm tư lãng phí tinh lực, thật sự đáng tiếc. Triệu Lục tiểu thư gả cho ta làm vợ, bá phụ chính là nhạc phụ Mộ Dung Thận ta, sau này đi kinh thành ở lâu dài, ai dám gây khó dễ. Hát hơi, Từ Tĩnh hát hơi mạnh, ai nói xấu sau lưng, Trịnh Huyền Thanh cợt nhả, vậy thì nhiều rồi. Từ Tĩnh cười đạp Trịnh Huyền Thanh một cước, một bên thò đầu nhìn về phía thư phòng nhìn xung quanh. Mộ Dung Thận vào thư phòng phu tử đã gần nửa canh giờ, sao còn chưa đi ra? Phu tử cũng vậy, trực tiếp đuổi người là được, cùng Mộ Dung Thận kia có cái gì có thể rong dài. Từ Tĩnh trong lòng lẩm bẩm, lại thò đầu nhìn một cái. Phía sau vang lên tiếng bước chân mềm mại quen thuộc, Từ Tĩnh đột nhiên quay đầu, Nguyệt Nha Nhi muội muội, muội làm sao lại tới đây? Cách chương.